Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư thậm chí còn phải thầm khen trong lòng. Tống Nghiên Tuyết đúng là có bản lĩnh. Nói mắt đỏ là mắt đỏ. Nói rơi lệ là nước mắt lập tức lăn xuống. Nếu để người ngoài không rõ sự tình nhìn thấy, e rằng sẽ tưởng cô và Tô Nhu đang bắt nạt cô ta thật. Nhưng Tô Nhu thì chẳng buồn liếc mắt lấy một cái. Những chiêu trò này, bà đã thấy quá nhiều. Nhất là khi con gái ruột của bà giờ phút này đang kéo tay bà. Dịu dàng gọi một tiếng. Mẹ, ngoài miệng không nói gì. Nhưng trong lòng Tô Nhu đã sớm vui đến mức muốn bật cười. Bà không hơi đâu để ý đến vẻ đáng thương giả tạo kia nữa. Thậm chí, bà còn cảm thấy hơi chán ghét bộ dạng điềm đạm đáng yêu của Tống Nghiên Tuyết. Tống Nghiên Tuyết suy cho cùng đã sống chung với Tô Nhu bao nhiêu năm. Đương nhiên có thể nhận ra tâm tư của bà. Cô ta biết rõ, lần này không những không lay chuyển được Tô Nhu, mà có khi còn khiến bà ấy càng thêm lạnh nhạt. Nghĩ vậy, cô ta lập tức thu lại vẻ mặt đau khổ. Thay vào đó là biểu cảm hối lỗi, chân thành. Mẹ, em gái Khương Ngư là con không đúng. Con chỉ là quá sợ hãi. Em gái Khương Ngư, em có thể tha thứ cho chị không? Giọng nói dịu dàng, ánh mắt chân thành, như thể vô cùng áy náy. Nếu không phải đã quá hiểu con người Tống Nghiên Tuyết, có lẽ Khương Ngư cũng sẽ bị bộ dạng này lừa gạt. Chỉ tiếc, ánh mắt của cô ta không giấu được tia phẫn hận chợt lóe lên. Khương Ngư chẳng buồn đáp lời. Trong mắt cô, Tống Nghiên Tuyết không đáng để cô phải hao tâm tốn sức đối phó. Tô Nhu chỉ khẽ xua tay, giọng điệu nhàn nhạt. Được rồi, nếu đã muốn xin lỗi, thì đừng chỉ nói ngoài miệng. Tống Nghiên Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Con biết rồi, mẹ. Nhưng trong lòng cô ta đang nghĩ gì, không ai có thể biết được. Mà cô ta cũng rất nhanh bắt đầu thể hiện thành ý. Biết Khương Ngư sẽ ở lại nhà họ Tống, cô ta chủ động đề nghị nhường căn phòng ngủ lớn ở hướng mặt trời mọc của mình cho Khương Ngư. Căn phòng đó quả thực không tệ, diện tích rộng rãi, trang trí sang trọng, lại có phòng tắm riêng. Điều kiện này có thể nói là rất tốt. Có điều, Khương Ngư hoàn toàn không để tâm. Dù gì trong tay cô cũng có hai căn nhà do Hoắc Diên Xuyên tặng. Vị trí địa lý tốt hơn, diện tích cũng lớn hơn. Bây giờ cô không thiếu nhà để ở. Hơn nữa thứ vốn dĩ thuộc về cô, cô chẳng cần phải nhận từ tay Tống Nghiên Tuyết. Hôm nay cô chỉ đến để nhận cửa, không dẫn theo Ali, cũng không định ở lại lâu. Tô Nhu có chút không nỡ, nhưng nghĩ đến vài ngày nữa Khương Ngư sẽ chính thức nhận tổ quy tông. Bà cũng không vội vào lúc này. Cách chương.